Độc nhất phu nhân tâm, chương 54, ngủ ngoài trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Mão ba khắc ngày hôm sau, trời chưa sáng hẳn, đoàn người bắt đầu xuất phát từ trạm dịch Đào Cần được Bạch Nhụy kéo ra khỏi giường, mơ mơ màng màng ngồi lên xe ngựa, đầu óc mê sảng nằm trên giường nhỏ, tiếp tục ngủ. Xe ngựa chạy theo hướng nam, đường xá yên tĩnh, nàng ngủ rất sâu, đối với những chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết chút gì. Phía trước là Giang Hành cùng với phó tướng, giáo úy, phó úy và một đội nhân mã, phía sau là quân đội chỉnh tề, ở giữa là xe ngựa của Đào Cẩn và Đào Phủ. Mọi người đều gấp rút lên đường, trên đường đi dường như không có âm thanh nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những ngọn cây xào xạc. Thời gian đang giữa trưa, mặt trời lên càng cao, đoàn người cũng càng ngày càng tới gần cửa quan lĩnh nam. Cửa quan lĩnh nam có địa thế dốc đứng, đường núi hung hiểm, nếu muốn vượt qua Bình An, chỉ có thể lựa chọn đi theo hướng đông nam, con đường cũng xa. Nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian, chỉ có thể lựa chọn đi theo con đường nguy hiểm. Phó úy Triệu Bân chỉ huy mọi người tiến lên đi theo hướng đông bắc, đội hình nhân mã đâu vào đấy di chuyển theo hướng bên kia. Xe ngựa Đào Cần đi theo, phía sau là Giang Hành, bỏ lại con đường rộng rãi phía sau, liều lĩnh đi trên con đường nhỏ. Lúc này Đào Cần vẫn còn đang ngủ, căn bản vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt thật sự bình thản. Bạch Ngụy và Ngọc Minh cũng có nghe người ở trạm dịch nói về tuyến đường này, thấy Ngụy Vương dẫn mọi người đi theo con đường này, cũng có chút hoảng hồn. Con đường này không phải nguy hiểm sao? Nghe nói đường này chẳng những có thổ phỉ, còn có những mối nguy khác, Ngụy Vương sao lại chọn đi đường này chứ? Ngọc Minh còn hoảng hơn cả Bạch Ngụy, buông rèm nói. Nếu Ngụy Vương đã lựa chọn con đường này, nhất định là có đạo lý của ngài ấy, chúng ta cứ đi theo là được. Hơn nữa đi theo đường nào cũng không đến lượt các nàng nói được, cho dù bọn họ phản đối cũng vô dụng. Đi được chừng nửa canh giờ, đường núi quanh co dốc đứng, đường gồ ghề lại quanh co khúc khuỷu, bánh xe vấp phải tảng đá khiến xe ngựa lắc lư bên này lại nghiêng bên kia. Chính trong tình cảnh như vậy mà Đào Cần thức dậy, nàng ngủ một buổi sáng, cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, ngồi dậy hỏi. Đến đâu rồi vậy? Nói xong mà hai nha hoàn không ai trả lời, nàng nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, nhìn qua tấm rèm bị gió thổi lên, có thể thấy bên ngoài là đường núi gập ghềnh. Theo bản năng nàng, ồ, một tiếng, đường lơ không phải hết sức bằng phẳng sao? Sao toàn là đường núi hết vậy? Còn đang nghi hoặc thì xe ngựa bỗng sốc nảy mạnh, đầu của nàng trực tiếp chạm phải vách xe, hai hàm răng ngậm lại, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Đào Cần, a, một tiếng ôm mặt không nói thêm gì nữa. Bạch Ngụy Ngọc Minh thấy vậy, bước lên phía trước xem xét. Tiểu thư không sao chứ? Đầu có đau chút nào không? Nhức đầu, mà đầu lưỡi đau hơn. Đào Cần chớp chớp nước mắt tội nghiệp vươn đầu lưỡi ra cho nha hoàn xem. Chảy máu rồi, Bạch Ngụy nói, thật là, nhưng chuyện này thật không có biện pháp gì, cũng không thể xuống xe mời Chu đại phu đến đây được, chỉ có thể chịu đựng. Đào Cần thành thành thật thật ngậm miệng, đến lúc không còn đau nữa, nàng mới sờ sờ bụng oan ức nói. Ta đói bụng, lúc này là buổi trưa quả thật cũng đến giờ dùng bữa, nhưng Ngụy Vương không có ý dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh đây đều là rừng cây đồi núi, căn bản là không có nơi để ăn cơm, cũng may sáng nay thời điểm xuất phát ở trạm dịch Bạch Ngụy tới phòng bếp lấy vài cái bánh ngô và bánh bơ xốp đem theo dự phòng, vừa hay có công dụng. Bạch Ngụy mở bao giấy dầu ra, đưa đến trước mặt Đào Cần. Tiểu thư trước hãy ăn hai cái, ít nhất cũng chống đỡ được tới thời điểm ăn trưa. Bên kia Ngọc Minh đưa nước trà qua, trà có hơi nguội, tiểu thư uống một ít. Đào Cần cầm một cái bánh ngô, bánh cứng chẳng có hương vị gì, nàng cắn hai miếng cũng không ăn nữa. Chúng ta đây là đang muốn đi đâu vậy? Bạch Ngụy lắc đầu, nô tỳ cũng không biết, ngài nếu muốn biết thì nô tỳ đi hỏi một câu. Nói xong định ra ngoài, thì Đào Cần ngăn lại, quên đi, chờ một chút nữa cũng được. Bên ngoài mọi người đang gấp rút lên đường, nếu nàng đường đột đi ra ngoài hỏi, ngược lại có thể quấy nhiễu hành trình bọn họ. Đào Cần còn có thể miễn cưỡng nhẫn nại một chút, tiếp tục cầm bánh bơ xốp ăn, khát thì uống ngụm trà, ngay lúc nàng im lặng ăn bánh, thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, khiến nàng bị sặc nước, ho đến đỏ mặt tai hồng. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ngọc Minh một bên vỗ nhẹ lưng Đào Cần, một bên hỏi thăm tình hình bên ngoài. Có một binh lính trả lời, có thổ phỉ, im lặng, sắc mặt của Bạch Ngụy và Ngọc Minh đều trắng bệch. Ở chỗ này gặp phải thổ phỉ là chuyện thường xảy ra, nhưng bình thường bọn chúng chỉ cướp của người qua đường vô tội, có gan cướp của quan binh cũng không có bao người, không biết nên nói bọn chúng không có mắt hay là gan lớn nữa. Nhóm thổ phỉ có tổng cộng 40-50 người gì đó, quân đội Giang Hành có hơn ngàn người, bọn họ hầu như cái gì cũng không cần làm, vừa nhìn là thấy mạnh yếu phân rõ. Thủ lĩnh nhóm thổ phỉ này dĩ nhiên cũng không nghĩ tới mình chọc phải người tai to mặt lớn. Mới đầu hắn chỉ thấy phía trước có vài người cưỡi ngựa đi tới, phía sau đều là cỗ xe ngựa đắt tiền, xem ra có thể kiếm được không ít món béo bở. Khi bọn hắn vừa xuống núi tiến đến trước mặt mới phát hiện terrain lưng ngựa đều là người mặc giáp, đội ngũ phía sau đều nhịp, rõ ràng không thể nghi ngờ gì đó là quân đội. Giang Hành cầm dây cương dừng ngựa, nhìn người trước mặt. Thổ phỉ sao, thủ lĩnh bọn giặc cướp là người có nhãn lực, đối phương nhiều người như vậy, bọn họ căn bản không có phần thắng, lắc đầu không khác gì chống bỏi. Không, không phải, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Vừa nói vừa làm tư thế mời, nhường cho đoàn người bọn họ đi qua. Giang Hành khẽ giọng cười cười tiếp tục dẫn ngựa đi trước. Đi thôi, Chiết Trùng giáo úy để ý những người đi theo phía sau, tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Khi đi ngang qua tên thủ lĩnh thổ phỉ, Chiết Trùng giáo úy cầm cây thương chỉ đối phương. Người có biết gì về ngọn núi này không, đi con đường nào thì gần nhất? Người nọ run rẩy chỉ phương hướng, theo con đường kia, vẫn đi hướng đông, đi 2 ngày thì có thể rời núi, chỉ là ngọn núi gần đây có sói, mấy người về đêm ở lại núi tuyệt phải cẩn thận. Giáo úy thu hồi binh khí quay đầu ngựa đi tới bên cạnh Giang Hành. Giang Hành cũng nghe thấy mấy câu kia đang đánh giá địa thế chung quanh. Ngụy Vương, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước đã, các huynh đệ đã đi một buổi sáng rồi, lúc này có lẽ đều đã đói bụng. Giáo úy lên tiếng đề nghị, Giang Hành chỉ đoạn đường đằng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến hồ nước phía trước rồi dừng lại, bảo bọn họ kiên trì một chút. Hồ nước cách bọn họ không xa, đi thêm tầm một khắc liền đến. Gần hồ nước đường bằng hơn, 2 xe ngựa có thể đi song song, hơn nữa ven hồ có cây liễu sinh trưởng, một cơn gió nhẹ vừa thổi, bông liễu bay tán loạn. Đào Cần ngồi trong xe ngựa chán muốn chết, vừa nãy nàng mới ăn một cái bánh bơ xốp, bụng cũng không đói, chỉ muốn hóng gió. Đáng tiếc bên ngoài toàn nam nhân, nàng không thể đi xuống được. Đang suy nghĩ thì ở ngoài xe có người kêu một tiếng Quảng Linh quận chúa. Bạch Ngụy cùng Đào Cần liếc mắt nhìn, vén rèm lên đi ra ngoài. Gọi quận chúa nhà chúng ta có chuyện gì vậy? Đối phương mặc đồ binh sĩ, trong tay là lá sen gói kỹ 2 con cá nướng. Đây là Ngụy Vương giao cho tiểu nhân đem đến cho Quảng Linh quận chúa, thỉnh quận chúa thong thả dùng bữa. Bạch Ngụy tiếp nhận lá sen, theo bản năng nhìn về phía Giang Hành, chỉ thấy hắn ngồi trong đám người, ánh mắt dừng lại ở xe ngựa bọn họ. Ta thay mặt tiểu thư cảm ơn ý tốt của Ngụy Vương. Bạch Ngụy tươi cười nhìn hắn, vén rèm đi vào trong xe ngựa. Nàng vừa tiến vào tướng quân đã ngửi thấy mùi thịt từ trên mặt đất đứng lên bổ nhào tới. Bạch Ngụy mạo hiểm tránh ra, đi tới trước mặt Đào Cần. Tiểu thư, đây là Ngụy Vương sai người đưa tới, tiểu thư có muốn ăn hay không? Đào Cần nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, đáng tiếc mình đã ăn no. Ngươi cho tướng quân ăn, ta ăn no rồi. Tướng quân đã đợi không kịp nhảy lên giường liền muốn ăn cá trong tay Bạch Ngụy. Bạch Ngụy chưa từng gặp con vật nào tham ăn như vậy, đang muốn thả trước mặt nó, đột nhiên bị Đào Cẩn ngăn lại. Chờ chút, Chu đại phu đi sau chúng ta sao? Tiểu thư ngủ đến hồ đồ rồi, Chu đại phu vẫn luôn đi cùng đường với chúng ta. Vậy là hắn không có gì ăn sao? Đào Cẩn nghĩ ngợi một chút, đem con cá chia làm 2 phần, một phần bọt trên đĩa đưa qua cho tướng quân, một phần nữa gói lại thật tốt đưa cho Bạch Ngụy. Người đem cá này qua cho Chu đại phu, hắn chắc cũng chưa ăn cơm chưa đâu. Trước kia không biết, sau khi ra phủ Bạch Ngụy mới phát giác ra tiểu thư đối xử với Chu đại phu có điểm hơi quá, vô luận thế nào đều nghĩ cho hắn một phần, tiểu thư từ khi nào có giao tình tốt như vậy với Chu đại phu nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Bạch Ngụy vẫn nghe lời, đem cá bước xuống xe ngựa. Xe ngựa Chu Phổ ở phía sau, nàng phải đi một đoạn đường. 2 bên đường đều là binh lính nghỉ ngơi, bọn họ ngấu nghiến ăn lương khô, nhìn nàng bước xuống, một đám người ánh mắt đều dừng ở trên người Bạch Ngụy. Hàng năm, bọn họ đều ở trong quân doanh ít khi có cơ hội nhìn thấy nữ nhân, hơn nữa thời điểm hành quân, đi Tùng Châu lần này còn có quận chúa cùng với vài nha hoàn, bọn họ thật ra rất cam tâm tình nguyện hộ tống. Ví dụ như hiện tại, ngẫu nhiên còn có thể ăn no lại được nhìn đã mắt. Bạch Ngụy bị người khác nhìn đến mức da đầu tê dần, nhìn không được đi nhanh vài bước. Một màn này Giang Hành nhìn thấy, gọi nàng đứng lại. Người đi đâu vậy? Bạch Ngụy đáp chi tiết. Tiểu thư trên đường có ăn vài cái bánh, lúc này không có đói, lo là ăn không hết sẽ lãng phí, nên sai nô tỳ tranh thủ đưa qua cho Chu đại phu. Nàng trả lời thỏa đáng, vì thanh danh Đào Cần mà suy nghĩ, cố ý nói là sợ lãng phí mới đưa cho Chu Phổ chứ không phải vì trong lòng nghĩ đến hắn. Giang Hành nghe vậy, không khỏi nhíu mày xem xét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn đường này đến tối vẫn còn một khoảng thời gian, nếu không ăn gì thì mấy canh giờ kế tiếp nàng làm sao trụ được. Hắn nhịn không được xen vào nói, Chu đại phu có người của ta đưa qua cho hắn rồi, ngươi mang trở về nói cho quận chúa các ngươi biết, không đói bụng cũng phải ăn một chút, bảo đó là lệnh của bổn vương. Bạch Ngụy bị chặn đường đi, đành phải vòng về đường cũ, trở về đem lại lời Giang Hành nói cho Đào Cẩn nghe. Đào Cẩn buồn bực quệt quệt miệng, như thế nào lại giống phụ thân ta vậy chứ? Quản nhiều thật đó, nàng cắn một miếng cá cá nướng vừa lửa, bên ngoài xốp giòn, thịt ngọt ngon hơn so với tưởng tượng của nàng nhiều. Đào Cẩn nhịn không được ăn nhiều thêm mấy miếng, bất chí bất giác ăn luôn nửa con, nàng đem nửa con còn lại cho tướng quân. Cá này ai nướng vậy? Mùi vị thật ngon, Bạch Ngụy nhớ tới một màn bên ngoài rèm xe, dừng một chút nói. Hình như là Ngụy Vương tự mình nướng. Vừa rồi nàng khi nàng lần đầu tiên ra ngoài, Giang Hành ra ngồi ở trước mặt đống lửa trước mặt nướng hai con cá. Tướng sĩ của hắn vây quanh một bên, nhìn Ngụy Vương như hổ rình mồi. Vì quanh năm đều ở bên ngoài, nên Giang Hành nướng cá cũng rất có tay nghề, da giòn thịt ngọt khiến cho người khác nhớ mãi hương vị này. Đáng tiếc bọn họ không dám làm phiền Ngụy Vương, bình thường rất ít khi có thể được ăn đến loại mỹ vị như vậy. Cho nên khi biết được Ngụy Vương sai người tặng hai con cá nướng cho Quảng Linh quận chúa, thật sự là khiến người khác vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, đấm ngực dậm chân, chỉ có thể tự trách thân phận mình không bằng được người ta, lại không phải là cô nương. Theo như lời Giang Hành, bọn họ đi cả một buổi chiều, đến buổi tối mới dừng lại. Quanh đây không có gia đình nhà nông nào, bọn họ chỉ có thể ngủ bên ngoài một đêm. Chuyện này đối với binh lính mà nói là chuyện thường thôi, đều là thói quen của họ, nhưng đối với Đào Cẩn chưa bao giờ ngủ ở ngoài, lại là vùng núi hoang vu, khó tránh khỏi có chút bất an. Mắt thấy sắc trời dần tối hẳn, Đào Cẩn ngồi trong xe ngựa từ đầu đến cuối cũng không có bước xuống xe. Bọn họ dừng lại ở phía dưới vách đá, phía sau là núi rừng, phía trước là sơn đạo hẹp dài. Một bên xe ngựa có lửa trại, bỏ xuống một ngày mỏi, âm thanh nói chuyện của binh lính cũng dần to hơn. Đào Cẩn ôm tướng quân lên đùi, hỏi Bạch Ngụy, chúng ta sẽ ở trong này một đêm sao? Bạch Ngụy, vâng, một tiếng, đáp lại. Tiểu thư có đói bụng không? Nô tỳ xuống xe tìm cho người chút điểm tâm nhé. Đào Cẩn trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt. Ta có hơi sợ, đây là lần đầu tiên nàng qua đêm ở rừng núi, lại xa xứ, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa hình như xa xa còn truyền đến vô số tiếng sói tru, càng khiến nàng không dám bước xuống, cũng không dám bảo Bạch Ngụy bước ra ngoài một bước. Đang lúc miên man suy nghĩ, ở ngoài vách tường xe có tiếng gõ gõ. Gõ gõ hai tiếng, bình tĩnh lại trầm ổn. Giang Hành gọi nàng, khiếu khiếu, xuống xe, cách chương.